Dấu hương Tú Miêu, chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Dược đối với vé vào cửa hội chợ thương mại miễn phí này, vốn dĩ ôm thái độ tới cũng tới rồi, ngồi một lúc rồi đi. Ai ngờ vào rồi mới biết bận đến mức căn bản không ai để ý đến cậu ta. Du khách nghe danh đến tham gia lễ hội bia, người địa phương ăn cơm chiều xong ra dạo quanh, chen chúc đến mức gian hàng nào cũng đông nghịt người. Đậu Phương đành phải chuyên trách thu tiền. Tần Đống Lâm đứng sau lưng cô giúp khách hàng đóng gói. Còn Mã Dược thì chạy ra chạy vào gian hàng liên tục, lượn lờ khắp các quầy. Mỹ danh là do thám tình hình địch. Căn cứ vào quan sát của Mã Dược, gian hàng hot nhất hội chợ lần này không ai khác chính là Lợi Mã Đậu. Hay là tôi tối nào cũng ra bày quán nhỉ? Tần Đống Lâm cùng Đậu Phương bận đến mồ hôi đầy đầu. Tần Đống Lâm càng là kiên quyết phản đối, xoa túi ni lông đến mức tay bỏng rát. Bắt tôi làm cái việc lặp đi lặp lại cấp thấp mà con tinh tinh nào cũng làm được này, đúng là phí phạm của trời. Cậu ta nhét một đống dép lê vào túi ni lông, ngẩng đầu nhìn, hình dai chạy đi đâu rồi. Đậu Phương thì im lặng chịu đựng. Từ lúc gian hàng dựng xong, cô gái này đã biến mất không tăm hơi. Mã Dược vẻ mặt mờ mịt. Đi vệ sinh rồi à, tôi lại đi do thám một chút. Mã Dược cũng chuồn đi bất cứ lúc nào. Trước khi dọn quán, Mã Dược bắt được một đôi ông bà cụ. Bà cụ vừa mới lén nhét hai túi cá khô nhỏ vào túi sách. Mã Dược ồn ào đòi báo cảnh sát. Ông cụ mặt già đỏ bừng, cứng cổ biện dài. Cái này không phải cho tôi nha, là cho mèo ăn, cho mèo hoang ăn. Làm việc tốt đấy, cậu hiểu không? Làm việc tốt sao lại gọi là trộm? Người trả tiền và người nhận tiền đều dừng động tác. Đậu Phương nhân cơ hội túm lấy một cái quạt nhựa tiện tay nhặt được ở hội trường, ra sức quạt gió, rất có hứng thú xem náo nhiệt. Tính tiền, có người nói, Đậu Phương cũng không quay đầu lại. Cô nhét máy quét mã vào lòng Tần Đống Lâm, bảo hình dai đến thay tôi. Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Vừa nhấc chân định đi, đã bị túm cổ áo lôi lại. Đậu Phương mày liễu dựng thẳng, bộ dạng như muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Đến khi thấy rõ chủ nhân cái tay kia không phải Tần Đống Lâm, biểu cảm cô hòa hoãn, lại cố ý làm ra vẻ không mấy để tâm. Anh tới làm gì? Trương Trì cười cười, nhắc nhở cô, tính tiền mà. Tầm mắt Đậu Phương liếc qua quầy hàng, mấy cái này đắt lắm đấy. Anh đúng là biết chọn, toàn là kem nhập khẩu. Cái màu xanh lục kia 20 đồng. Cô nhấn mạnh với Trương Trì, cái nào cũng 20 sao? Trương Trì đã lấy ví ra định trả tiền. Ai đừng vội, anh chờ em tính đã. Cô nói bừa một con số, đương nhiên thấp hơn giá gốc rất nhiều. Đến mức Mã Dược nghe được chắc muốn hộp máu. Mua nhiều thế, anh ăn hết không? Trương Trì thanh toán xong, đem kem chia cho Tần Đống Lâm và Mã Dược. Cây cuối cùng đến tay, Đậu Phương vừa thấy là cây màu xanh lục 20 đồng. Toàn chữ Nhật Bản, vị gì đây nhỉ? Miệng cô nói, xé vỏ kem ra, cắn một miếng, trong lòng vui sướng hài lòng. Dọn quán xong hình dai mới quay lại, trên tay kéo theo một nam thanh niên quần áo xộc xệch. Anh chàng này ăn mặc trông có vẻ cao tay hơn Mã Dược và Tần Đống Lâm lúc mới ra đời nhiều. Tóc vuốt keo, trên tay còn xách một chiếc cặp tài liệu hàng hiệu. Theo giới thiệu của hình dai, đây là bạn trai cô ấy, đàn anh năm tư cùng trường. Anh ấy cố ý đến đón tôi tan làm, kết quả vừa xuống xe liền lạc đường, còn phải để tôi đi đón. Ủa, hội chợ kết thúc rồi sao? Vị đàn anh mù đường này nhìn đông nhìn tây, hếch mũi lên, tự cho là dí dỏm nói, môi trường làm việc của các cậu có hơi đơn sơ nhỉ? Hình dai tràn đầy đồng cảm, đó là không thể so với công ty các anh được. Theo lễ tiết, Mã Dược và Tần Đống Lâm lẽ ra phải lập tức đến ân cần hỏi han. Đàn anh thăng chức ở đâu? Dù sao thực tập tốt nghiệp là chủ đề mọi sinh viên đều quan tâm. Nhưng hai gã này chỉ im lặng mt kem, làm hình dai trong lòng có chút khó chịu. Có thể thấy lòng ghen tị của đàn ông cũng không thể xem thường. Cuối cùng Mã Dược đề nghị đi ăn khuya. Thế là một đám nam nữ lại kéo nhau ra quán nướng vỉa hè. Lúc này gió lạnh hiu hiu, đêm khuya tĩnh lặng, đúng là thời điểm để tha hồ uống rượu chém gió. Mã Dược ra vẻ chủ nhà, mời mọi người cứ tự nhiên gọi món, không cần khách khí, mục tiêu là tiêu hết số tiền kiếm được tối nay ha. Tần Đống Lâm vội gân cổ nói với chủ quán, cho 20 xiên cật. Mẹ kiếp, cậu một thằng độc thân vạn năm, có cần thiết thế không? Hình dai vì lúc nãy đi làm lại làm việc riêng, trong lòng có chút áy náy, đợi rượu thịt lên, lập tức đứng dậy chia thịt rót rượu cho mọi người. Bạn trai hình dai là Tô Hạo thì thỉnh thoảng dịu dàng khuyên cô ấy. Ngồi xuống đi, có mệt không? Anh ta đối với Đậu Phương rõ ràng lạnh nhạt hơn những người khác. Đậu Phương đoán trong miệng hình dai, mình nhất định là một kẻ xảo quyệt ác độc, ghen ghét mỹ nữ hư hỏng. Cô chẳng thèm để bụng, yên tâm thoải mái nhận sự chiếu cố thuận tiện của hình dai. Đến câu cảm ơn cũng lười nói, coi cặp tình nhân này như không khí. Tô Hạo lại quay sang chào hỏi Trương Trì. Tuy Trương Trì mặc đồ thường ngày, nhưng Tô Hạo từ đồng hồ và giày của anh đoán ra gia cảnh Trương Trì ít nhất cũng khá già trở lên. Tô Hạo hoàn toàn không nhận ra. Anh ta từng chạm mặt Trương Trì bên ngoài bể bơi trường học. Khi đó anh ta đối với Trương Trì chẳng hề tỏ ra tử tế chút nào. Tuy vẫn là thực tập sinh tay mơ, Tô Hạo tiếp cận rất lão luyện, làm người ta hiểu lầm anh ta đã lăn lộn trốn công sở mấy chục năm. Huynh đệ, làm ngành nào? Anh Trương trước kia làm cảnh sát. Hình dai dành trước trả lời hộ Trương Trì. Cô ấy cười xinh đẹp với Trương Trì. Em còn từng báo án với anh, nhớ không? Trương Trì nghĩ nghĩ, nói đúng, sau đó cái túi vẫn không tìm được. Em mất hơn một tháng mới làm lại xong chứng minh thư, thẻ ngân hàng các thứ. Tô Hạo bất mãn nói, người làm trong cơ quan nhà nước không phải đều cái kiểu khốn nạn đó sao? Có thể đùn đẩy thì đùn đẩy, có thể dây dưa thì dây dưa. Ai, em thật sự trông chờ bọn họ phục vụ nhân dân sao? Hình dai nói, anh Trương vẫn rất có trách nhiệm. Kỳ thực lúc đó Trương Trì đối với hình dai thái độ quả thực có thể gọi là ác liệt. Không biết cô ấy trí nhớ không tốt hay cố ý tô son điểm phấn. Trương Trì không tốn công suy nghĩ. Anh ở dưới bàn nắm tay Đậu Phương. Đầu tóc Đậu Phương đã sắp bung ra, nhưng đôi mắt rất sáng, mặt hơi ửng hồng. Cô cứ dùng cái biểu cảm cười như không cười đó, thỉnh thoảng liếc mắt qua đám người hình dai. Hình dai bị cô nhìn đến khó chịu, nén giận ngồi xuống, trong lòng nghĩ, con nhỏ này có bệnh à, nó nghĩ mình muốn làm gì. Sự gia nhập của Tô Hạo làm Mã Dược cảm thấy cả người không thoải mái. Cậu ta đối với hình dai vẫn có chút mơ tưởng, vốn tưởng rằng sau khi hình dai gia nhập Lợi Mã Đậu thì mình có thể gần quan được ban lộc. Hơn nữa, Mã Dược luôn cảm thấy Tô Hạo người này có chút làm màu. Động tác vuốt tóc liên tục của anh ta quả thực giống gay. Mã Dược mắt không thấy tâm không phiền, một lòng một dạ cùng Tần Đống Lâm bàn luận về game máy tính. Hai người họ bắt đầu đồng thanh mắng một đồng đội nào đó kỹ thuật quá củi bắp, còn một đồng đội khác thì lại đáng khinh đến cực điểm. Trong game thấy con gái nào cũng gọi vợ, đến con ruồi cũng không tha. Hình dai ở bên cạnh bỗng nhiên phụt cười. Mã Dược tưởng tài ăn nói và sự hài hước của mình đã hấp dẫn mỹ nữ. Cậu ta càng thêm mắm thêm muối. Thật sự đấy, cái thằng đó, tôi cũng không dám ngủ giường dưới của nó. Cứ đến tối, quả thực như động đất vậy đó. Hình dai nói, Mã Dược với lão Tần làm em nhớ tới một câu thơ. Ô, thơ gì? Uyên ương quyện quýt bao giờ thôi, ương ương đứng cạnh xem trò vui. Câu thơ gốc ám chỉ hai người đồng tính nam, người thứ ba đứng ngoài nhìn. Mã Dược cùng Tần Đống Lâm nhìn nhau, xấu hổ không thôi. Mã Dược nói, ai, đừng nói cái này, bọn anh con trai không thích đùa kiểu này ha. Hình Dài cũng có chút hết nói nổi. Mã Dược đã thanh minh mình tuyệt đối không phải gay. Hình Dài lại như cố ý đối nghịch với cậu ta. Cứ một mực đùa về Mã Dược và Tần Đống Lâm. Cuối cùng lại đề nghị Mã Dược cùng Tần Đống Lâm dứt khoát lên mạng tạo CP. Khẳng định có thể kéo doanh số. Nhưng hai cậu tốt nhất đều đi sửa mặt một chút. Đặc biệt là Mã Dược. Mã Dược gượng gạo biện dài. Bây giờ đang thịnh hành kiểu mắt một mí như tôi. Người khác đều nói tôi giống người Hàn Quốc đó. Hình Dài phẳng phất như bị mỡ heo che mắt. Lại cười hì hì nói với Tô Hạo. Đúng rồi, kể anh nghe chuyện này buồn cười lắm. Mã Dược tán tỉnh mọi nữ sinh trong ký túc xá bọn em. Từng người một, cô ta nhấn mạnh, bao gồm cả Đậu Phương. Nhưng mà, tất cả mọi người đều từ chối cậu ta. Sau đó cô ta lại giấu đầu hở đuôi thêm một câu. Nhưng không có em ha. Mặt Mã Dược không chịu nổi. Xiên cật nướng này nguội ngắt quả thực tanh hôi khó nuốt. Cậu ta lập tức trả đũa. Đúng rồi, Hình Dài và Đậu Phương cùng hẹn hò với một người. Có buồn cười không? Bên phải Hình Dài là Tô Hạo, bên trái là Trương Trì. Gần như phản xạ có điều kiện. Hình Dài làm ra vẻ mặt không thể hiểu nổi. Cậu nói bậy gì đó. Tôi với Trương Trì chỉ gặp nhau vài lần thôi mà. Mã Dược bắt được cái thóp. Càng thêm không thể hiểu nổi. Ai nói Trương Trì, tôi nói Bành Nhạc, hai cậu không phải đều từng hẹn hò với Bành Nhạc sao? Mặt Hình Dài từng cơn nóng bừng, cô ta nghiêm mặt nói, Bành Nhạc ngoại tình, tôi đã sớm chia tay anh ta rồi. Tôi chắc chắn nói Bành Nhạc mà, liên quan gì đến ngoại tình? Mã Dược lẩm bẩm, con muốn thừa thắng xông lên, cậu kích động như vậy. Không lẽ bị tôi chọc trúng tim đen? Có tật giật mình à? Hình Dài cùng Đậu Phương cùng nhau mắng cậu ta miệng tiện. Cậu có bệnh à? Ý định ban đầu của Mã Dược chỉ là trả đũa Hình Dài một chút. Ai ngờ hiệu quả lại vượt xa mong đợi. Cả hai vị nữ sĩ đang ngồi đồng thời lườm cậu ta lạnh lùng. Cậu ta đành phải hậm hực ngậm miệng. Bữa cơm này quả thực đủ các loại không vừa ý. May mà công ty bỏ vốn, nếu không người phải ngại mặt mũi mua đơn kia chắc chắn nuốt hận cả đời. Qua loa kết thúc tiệc tùng, Mã Dược muốn Tần Đống Lâm cùng cậu ta lái xe tải về kho. Tần Đống Lâm không chịu, xe đạp của tôi làm sao bây giờ? Cậu tự về đi, trong kho không có ma. Mã Dược bất mãn, mẹ kiếp, lúc ăn cơm thì đứa nào đứa nấy tích cực. Lúc làm việc thì đều chạy mất hút. Hiển nhiên cậu ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hình Dài làm mất mặt mình. Đậu Phương thì hả hê khi người gặp họa, chủ động mời Tô Hạo và Hình Dài đưa hai người về trường học nhé. Hình Dài muốn từ chối, thấy Tô Hạo uống đến bước chân lảo đảo, đành phải dìu anh ta vào xe Trương Trì. Từ trường học ra, trên đường đã vắng tanh. Ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo. Đậu Phương phát hiện đèn trên đoạn đường này đều đã đổi thành kiểu đèn lồng cổ đại. Dây ngọc tua rua quấn thành kết Trung Quốc phức tạp. Đậu Phương nói, giống như phim ma ấy. Trương Trì cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nói là có hơi quê. Không quê bằng cái hoa nhựa kéo nhà anh. Em có thể hủy nó đi không? Trương Trì nói, hủy đi. Chủ nhà chắc không có ý kiến. Đậu Phương mở cửa sổ xe ra. Gió biển tanh nồng chui vào mũi. Đậu Phương chống cằm, nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt biển. Có đèn tín hiệu của tàu hàng lập lòe trong sương mù biển. Đậu Phương nói, em sau này muốn đi Nhật Bản. Kem Nhật Bản ngon lắm. Trương Trì một tay nắm lấy tay cô. V, T, V, ngón tay cô. Có thời gian thì cùng đi. Đậu Phương hứng thú lại đến. Nói thật, anh thích nhất diễn viên nào? Cô ngay sau đó đoán mấy cái tên. Trương Trì đều cười lắc đầu. Vậy em xem ổ cứng của anh nhé. Cô thăm dò nói, được, nhưng bên trong không phải như em tưởng đâu. Thôi, Đậu Phương nghĩ, bộ siêu tập của anh chắc chỉ là mấy game chơi đơn cũ dích. Ô tô lái vào tiểu khu, Đậu Phương cảm thấy mình không thể không mở miệng. Cô làm bộ mới nhận ra vấn đề này. Muộn thế này rồi, anh còn lái xe về được không? Trương Trì dừng một chút. Anh không về không được sao? Đậu Phương miễn cưỡng đồng ý. Thôi được. Như trước kia, em ngủ giường, anh ngủ sofa. Hai người đỗ xe xong. Trương Trì hỏi, trong nhà còn nước khoáng không? Có mà, anh đi mua thêm ít. Trương Trì chạy đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Đậu Phương thì buồn chán đứng dưới lầu. Cô nghe thấy hai tiếng kêu yếu ớt. Cách Trương.